Chương 186, tức giận Minato, đệ tam người nạp mạng đi. Canh ba cầu toàn đặt, huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẹn sấy là một loại cực kỳ nghịch thiên pháp thuật, công kích có thể nói không hề có tác dụng, nhưng là cầu đạo ngọc gù áo đạ mạ lại không giống nhau, giống như hệ nó nạ mỉ cả giờ Minato đang đối chiến lục đạo hữu trí hạ Obito, bị hắn cầu đạo ngọc gù áo đạ mạ cắt đứt tay phải, kết quả hoàn toàn không cách nào khôi phục. Đây là bởi vì trong cầu đạo ngọc gù áo đà mạ dung hợp tất cả sức mạnh của âm dương ngũ hành, trừ thân thể ở ngoài, còn có thể phá hư linh hồn thông tục một chút, nói chính là, chết ở dưới cầu đạo ngọc gù áo đà mạ, liền quỷ đều làm không được thành bị huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sợi phục sinh tam đại trong hồ ca, tốc độ nhanh nhất không ai bằng tia chớp vàng, lại cộng thêm tổ nệ gì cũng không có nhắm vào nạ mì cả giờ mì nạ tổ chỗ yếu, cho nên vẫn là bị hắn tránh ra. Nhưng nhìn đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ bị quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng sau thoáng cái liền bị chết sạch, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô thật thà trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, loại sức mạnh này dường như liền linh hồn đều có thể tan biến, thật là đáng sợ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại nhìn lướt qua đứng ở một bên giữa Uzuki. Mặc dù hoàn toàn không có từ trên người nàng cảm nhận được trả cờ dạ, dựa vào siêu nhân trực giác, mỉ nạ tô vẫn là loáng thoáng cảm thấy. Nữ nhân này cũng có thể hoàn toàn giết chết chính mình, rốt cuộc nơi Na Ô đảo nhô ra nhiều cường giả như vậy, nhận giới thay đổi làm sao lớn như vậy, chẳng lẽ ta chết rất lâu sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt trở to, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hư lại có thể để cho ngươi tránh khỏi tổn nệ gì thấy không có một lần tiêu diệt tất cả người huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy, trên mặt có chút nóng lên. Hắn vốn là lòng tự ái liền mạnh, lại là người thiếu niên ra mặt mỏng. Sâu sợ bị huẩn cùng quần viên khác xem thường, lập tức nhất thời thẹn quá thành giận, chỉ thấy trên tay hắn lại xông ra mấy cái xoay tròn cầu đạo ngọc gù ảo đà mạ, lại là chuẩn bị thi triển kỉn dịn kẹn sầy bạ cụ. Huẩn thấy vậy ho khan một tiếng, khắc tô nở gì cùn, không nên gấp, ngươi trước tiên đem ỏ rổ si mà bắt lại nói. Cái này tóc vàng ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Nghe thấy lời nói của huẩn, tô nệ gì mới tỉnh táo một chút, khẽ gật đầu, trên tay lục quang lóe lên. Một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục liền hướng ỏ rổ xỉ mà bàn tới. Thứ gì nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ huynh đệ trong nháy mắt liền tan thành mây khói, ỏ rổ xỉ mà trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nhưng là hắn dù sao vẫn là tam nhẫn, mắt thấy quang cầu tốc độ quá nhanh khó mà tránh né, vung tay phải lên, tốt mấy con rắn liền hướng về phía quang cầu nên đón sen e ý giả su, mắt thấy đối phương có phá thủ đoạn huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy của mình. Đã để cho hắn sợ hãi. Họ rồ xì mà vốn là trông cậy vào cầm mấy con rắn này tới làm bia đỡ đạn, tốt thừa cơ chạy trốn. Nhưng là vẹo. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục đó thoáng cái liền thuận theo cái kia mấy con rắn, chui vào cổ tay của họ rồ xì mà bên trong, sau đó hắn nhất thời liền cảm thấy cả người lạnh lẽo trong cơ thể trả cờ giả cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ không chút tạp chất ố ách. Họ rồ xì mà hai đầu gối mềm nhũn, thoáng cái liền tê liệt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mà từ phía sau lưng hắn, lại chui ra một cái to lớn đích thực quả cầu ánh sáng màu xanh lục, thoáng cái nện ở trên nóc nhà ẩm tam nhẫn một trong toàn bộ trả cờ dạ bùng nổ cũng không phải là nói đùa, mặc dù xa so ra kém cửu vĩ nạ rủ tổ một phát hủy diệt rừng rậm, nhưng cũng đem cả tòa nhà ở nổ thành mảnh vỡ. Hồ ca đệ tam vội vàng không kịp chuẩn bị nổ tung gió bao cuốn vào. Nhất thời thương càng thêm thương phốc trong miệng phun ra một búng máu, xạ dù tổ bị hỉ dù dẹn chỉ cảm thấy thân thể xưa nay chưa từng có suy yếu, nhưng nhìn thấy nằm ở phòng trong phế tích không nhúc nhích rõ rổ si mà đối với trên trời những thứ kia thực S32L cờ lực của người bí ẩn càng sợ hãi hơn. Bây giờ nhìn lại, cửu vĩ mới vừa rồi kêu thảm thiết, khẳng định cũng là thủ bút tác phẩm của những người này. Đối với cổ nổ hạ mà nói, những người này chỉ sợ là uy hiếp càng lớn hơn từ khi đám người huẩn xuất hiện sau, từ đầu đến cuối không mấy phút nữa, tại phụ cận nì giả cổ nổ hạ xem ra, bọn họ đầu tiên là phá vỡ tứ tử viêm trận, lại phá huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sẩy, sau đó trong nháy mắt giết họ rổ xì mà tất cả đều là đang giúp bọn hắn, cho nên nhìn thấy họ rổ xì mà ngã xuống đất, rất nhiều nì giả cổ nổ hạ thậm chí hoan hô lên mà nì giả làng âm thanh bốn người chúng. Chính là kinh hai đến biến sắc họ rổ xì mà đại nhân bốn người này nhìn thấy họ rổ xì mà té xỉu, nhất thời không để ý sinh tử vào tới, kết quả bị tổ nở gì cùng một người một cái quang cầu, trong nháy mắt đánh ngã. Trên thực tế, nếu như Tôn Nghệ gì không phải là đã đem bọn họ nhìn thành là bộ hạ của mình, bọn họ đã sớm chết rồi. Thiếu niên này thật là lợi hại, nhưng là dường như liền hắn cũng phải phục tùng với trung gian người nam nhân kia. Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nhìn hồi lâu, rốt cuộc không cách nào nhẫn lại, ngẩng đầu hướng gần hỏi, phi thường cảm ơn các ngươi đánh ngã ta nghịch đồ họ rổ xì mà dám hỏi các vị đều là người nào đến cổ nổ hạ tới, là vì cái gì hẳn cũng không quan tâm đệ tam. Ngược lại nghiêng đầu đối với một mặt mờ mịt nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói, tia chấp vàng đúng không? Thực lực quả nhiên ghê gớm bất quá ngươi biết. Tình trạng gần đây của con trai ngươi như thế nào sao họ rổ xì mà mặc dù té xỉu, nhưng là thông linh khế ước vẫn tồn tại. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chính không biết nên làm cái gì, nhưng nghe lời này một cái, sắc mặt lập tức liền có thay đổi, liền vội vàng hỏi, ngươi nói là nạ rủ tổ sao con trai ta nạ rủ tổ hắn thế nào tứ tử viêm trận đã hủy, phụ cận nỉ giả cổ nổ hạ đều lấy can đảm tụ tập qua tới. Trong đó một chút tuổi lớn cũng đều nhận ra hổ cả đệ tứ. Nhưng là nghe thấy nghi vấn của hắn, những người này người người đều là trố mắt nhìn nhau. Đệ tứ mới vừa nói cái gì nạ rủ tổ là con trai hắn không phải là cùng tên người chứ quái vật kia làm sao có thể hư nói nhỏ thôi. Nhìn một chút xông tới nỉ dạ, nghe thấy trong miệng bọn họ quái vật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt lập tức biến, nghiêng đầu hướng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hỏi, đệ tam. Bọn họ đang nói gì nạ rủ tổ thế nào đây? Nhìn thấy trên mặt mỹ nạ tổ bắp thịt đều có chút vằn mẹo, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, mạnh mẽ cười nói, mỹ nạ tổ, ngươi tỉnh táo một chút, chuyện này nói rất dài dòng á, thật ra thì rất đơn giản. Vẫn trực tiếp cắt đứt lời nói của xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn đầu, hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ nói, tại vợ chồng các ngươi chết đi sau, đệ tam che giấu thân thế của nạ rủ tổ. Chỉ hướng thôn dân tuyên dương hắn là trong cơ thể phong ấn cửu vĩ cô nhi, bởi vì năm đó cửu vĩ bạo loạn làng lá dân chết thảm trọng, cho nên nhiều năm qua vô số người đều đem hận ý chuyển đến trên người con trai ngươi. Hắn từ nhỏ thời gian trải qua hờn lắc đầu một cái, chỉ có thể nói hắn không hổ là con của ngươi, kế thừa tính cách sáng sủa của ngươi, nếu không phỏng chừng đã sớm hỏng mất cái gì. Nã mỉ cả giờ mỹ nạ tổ không thể tin nhìn chằm chằm xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, rung giọng nói, đệ tam ngươi thật sự làm loại sự tình này, cái này ta cũng là có nguyên nhân. Mỹ nạ tổ ngươi hãy nghe ta nói. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền mồ hôi lạnh đều toát ra. Nhưng là không chờ hắn nói xong, vẫn lại ngắt lời nói, Mỹ nạ tổ ngươi còn không biết, đệ tam vị lao hưu đản rồ kia, còn muốn để cho nạ rủ tổ vào a bù, sau đó dùng bí thuật đem hắn khống chế được. Hóa thành một cái tuyệt đối phục tùng vũ khí hình người của hắn. Cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe được hai quả đấm nắm chặt, gân xanh trên trán đều toát ra, mắt thấy trước mắt trên người mỉ nạ tổ sát khí càng ngày càng nặng. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nuốt xuống một bãi nước miếng, nhìn về ánh mắt của hắn đã tràn đầy kinh hoàng. Chuyện đạn rồ để cho nạ rủ tổ vào ạ bù chỉ có hai người bọn họ biết, người này là làm sao biết mỉ nạ tổ, đạn rồ quả thực có cái ý này. Nhưng là ta cự tuyệt, ta hắn chính là con của ngươi, ta sao lại thế? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vội vàng biện giải cho mình, nhưng là hắn lại hoảng sợ phát hiện, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt nhưng là trở nên càng khó coi rồi. Cho nên nói đúng là có chuyện này sao? Nhớ tới mới vừa rồi trong miệng nỉ ra bên cạnh quái vật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm đau muốn chết con trai của ta, nhiều năm như vậy ngươi là thế nào sống lại mà bọn họ lại còn muốn đem ngươi biến thành vũ khí? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngẩng đầu lên nhắm mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, nửa ngày mới nghiêng đầu lại, hướng về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chậm rãi nói, đệ tam, vợ chồng chúng ta vì cổ nổ hạ mà chết, bị chết không oán không hối, duy nhất quan tâm đứa bé này. Mà ta vẫn cho là, ngươi sẽ như năm đo chiếu cố hắn giống như chiếu cố ta cũng như thế, nhưng là ngươi làm sao có thể làm như vậy? Lúc này, vẫn lại lạnh lùng mà tăng thêm một câu, vế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sực của ngươi rất nhanh liền sẽ giải trừ, cho nên ngươi muốn làm chuyện gì, tốt nhất nhanh một chút chuối. Nghe được lời của Vân, bị buộc đến chỗ tuyệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cuộc hạ quyết tâm, hướng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nói một cách lạnh lùng, đệ tam, ta đã là người chết rồi, cho nên không có gì phải sợ. Ngươi cùng đán rồ, liền cùng ta cùng đi đi.